Bé con thần tài 3 tuổi. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó hệ thống lại nói cho hắn. Chỉ cần đối phương chết đi, số mệnh có thể chuyển tới cho gã. Cho nên tên trộm mới trông ngóng người bị mất chết đi. Chờ người kia chết đi, số mệnh sẽ hoàn toàn thuộc về gã. Cũng sẽ không ai biết đó là gã trộm về. Lại một lần bị hệ thống nhắc nhở số mệnh vốn có của mình. Vốn dĩ Hoắc Giản Hành chỉ suy nghĩ trong đầu hy vọng Giang Dực chết đi. Lúc này ngày càng trở nên gấp gáp hơn. Gã sợ mất đi tất cả những gì có được ở hiện tại. Sợ bị đánh quay về hình dáng ban đầu. Tao sẽ nghĩ cách làm cho Giang Dực chính diện chống lại tao. Anh ta không đến tìm tao. Vậy tao phải đi tìm anh ta. Cái khác mày không thể bảo đảm. Nhưng việc này có thể đi. Chỉ cần anh ta chống lại tao. Mày có thể giết chết anh ta không? Trước kia gã cũng vội vã. Nhưng không hề có cảm giác vội vã như bây giờ. Giang Dực không tiếp chiêu. Gã cũng chỉ có thể bôi đen đối phương. Buộc Giang Dực ra mặt. Hiện tại gã đã không thể chờ đợi nổi nữa rồi. Em mở thanh máy móc. Chờ hệ thống hoàn toàn hấp thụ hết số mệnh của anh ta. Anh ta sẽ phải chết. Cũng không biết Giang Dực tìm được cao nhân ở đâu. Còn có một chút số mệnh chưa hút hết. Thế nhưng vẫn có thể duy trì được đến bây giờ. Số mệnh còn lại cứ như vậy không bị hút đi. Số mệnh bị cướp cũng không thể quay về được. Cứ như vậy rằng có 3 năm trời. Chuyện hôm nay, có thể là cao thủ kia đã thử phá giải giúp Giang Dực. Việc này, Hoắc Giản Hành cũng không biết. Chỉ cần xác nhận có thể giết chết Giang Dực. Bảo toàn được số mệnh gã đã cướp được thì gã đã an tâm rồi. Vừa mới bàn bạc về vận mệnh xong, điện thoại của Hoắc Giản Hành lại vang lên. Là một trong số những người bạn gái của gã, cũng là cô ruột của Bằng Bằng. Gã đưa Bằng Bằng đi tham gia game show. Một phần là vì để lấy lòng, hai là để lấy được tiền trong tay ba của cô ta. Gã có hai bộ phim mới muốn ông ta đầu tư. Điện thoại vang lên mấy giây, Hoắc Giản Hành mới nghe máy. Dù đang tức giận nhưng gã vẫn giả bộ rất tốt. Còn dịu dàng nhỏ nhẹ dỗ dành. Cô của Bằng Bằng khóc lóc. Nói cổ phiếu của công ty nhà mình tụt giảm. Cháu nhỏ còn bị nói xấu trên mạng. Bà cô ta đã bị tức tới nỗi nhập viện. Sau khi tỉnh lại thì lại mắng giới giải trí là giới cặn bã. Chuyện lúc trước đồng ý sẽ đầu tư cho phim mới của Hoắc Giản Hành cũng thất bại. Hoắc Giản Hành, đờ mờ. Không có việc nào thuận lợi cả. Tiền gã kiếm không phải để cầm đi nịnh phụ nữ. Mà là để đối phó Giang Dực. Không giống như Giang Dực vùi đầu kiếm tiền. Nơi nào cũng muốn đầu tư. Vậy nên mấy năm nay anh cũng kiếm được không ít tiền. Nói không ghen tức chính là nói dối. Trong giới giải trí có mấy ai không ghen tị với năng lực thu hút tiền tài của Giang Dực cơ chứ. Nhưng ghen tị thì cũng chỉ là ghen tị. Không thể không thừa nhận là vận may của anh rất tốt. Đầu tư vào hạng mục nào thì hạng mục đó cũng kiếm được rất nhiều. Được xưng là người đàn ông có khả năng hút tiền nhất giới giải trí. Cách chương.